Tác phẩm Stress Free Living in the 21st Century, nghệ thuật sống vui, sống khỏe ở thế kỷ 21. Tác giả Dr. Girish Patel. Biên dịch Phạm Thị Sang, Trần Thế Lâm. Nhà xuất bản Trẻ và First News ấn hành. Người đọc Hoàng Ngọc. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của stress và căng thẳng hàng ngày. Điều gì cũng có thể khiến con người nổi nóng, phản ứng vội vàng thiếu suy xét. Giá cả leo thang, nền kinh tế suy thoái, các vấn đề xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến con người. Trong vật lý, stress liên quan đến lực nội sinh trong chính sự vật hoặc một lực nào đó từ bên ngoài tác động vào. Căng thẳng chính là kết quả từ sự biến đổi này. Bác sĩ Hansel định nghĩa, stress giống như thuyết tương đối trong khái niệm khoa học. Con người đang phải chịu đựng nó, mà lại không hiểu nhiều về nó. Một số chuyên gia nhận xét rằng, thế giới trong hai thập niên cuối thế kỷ thứ 20 là một xã hội học tập, do khối lượng kiến thức và thông tin khổng lồ. Bạn có thể chỉ cần mất vài phút lên mạng là nhận được khối lượng thông tin đã được nghiên cứu trong vài năm. Cứ mỗi 8 năm, khối lượng thông tin lại tăng lên gấp đôi. Con người cần phải có khối óc và khả năng trí tuệ siêu phàm mới có thể ứng phó với những thay đổi diễn ra chóng mặt hàng ngày. Trong 17 năm, từ năm 1981 đến năm 1997, nhà xã hội học Sandra Hofford ở Đại học Michigan đã nghiên cứu 3.500 trẻ em Mỹ và thấy rằng so với năm 1981, các em đã phải tăng giờ học ở trường lên đến 8 giờ mỗi tuần vào năm 1997. Các em còn phải làm nhiều việc hơn ở nhà và dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành các bài tập. Thời gian rảnh rỗi để vui chơi của các em giảm từ 40% xuống còn 25%. Điều này dẫn đến sức học của các em kém hơn và bị trầm cảm nhiều hơn. Các chuyên gia cũng chú ý đến sự phát triển như vũ bão của khoa học ở thế kỷ 20. Họ đưa ra kết luận, tất cả mọi tiến bộ của khoa học ở thế kỷ này đều đem đến stress. Con người ngày càng căng thẳng, lo lắng, giận dữ, trầm cảm và tính khí thất thường hơn. Theo một thống kê khoa học, thì có tới 45 triệu người Mỹ bị chứng đau đầu kinh niên, trong đó 90% có nguyên nhân từ stress. Tâm trí và cơ thể có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Một cảm giác lo âu, trầm uất, hồi hộp dù nhỏ cũng được biểu lộ qua cử chỉ, lời nói. Cơ chế này hoạt động vô thức. Bạn có thể không tự nhận ra ngôn ngữ cử chỉ của mình, nhưng những người khác đều cảm nhận được. Nếu bạn hồi hộp, những người quanh bạn sẽ nhận ra và cảm thấy bạn có vấn đề. Ai muốn làm bạn với một người nhút nhát? Hiệp hội các bác sĩ gia đình ở Mỹ đã mở một khóa huấn luyện cho các giáo viên vào năm 2003. 2/3 số giáo viên tham dự cho rằng công việc khiến họ căng thẳng. Theo họ, nguyên nhân là do làm việc quá tải. Qua quá trình tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng stress bộc phát dựa trên mối tương quan giữa 3 thành tố sau. Thứ nhất, nhu cầu bên trong của mỗi người. Bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản, sau đó đến cảm giác được an toàn, rồi vươn đến vị trí, địa vị. Thứ hai, điều kiện sống bên trong và bên ngoài vào những lúc xuất hiện các nhu cầu ấy. Thứ ba, những phương tiện sẵn có để đáp ứng nhu cầu bên trong. Với nghệ thuật sống vui, sống khỏe ở thế kỷ 21, bạn sẽ được giúp đỡ để giải đáp những vướng mắc trong chính cuộc sống của mình và hướng tới một đời sống hoàn thiện, bình an. Bác sĩ Girish Patel. Chẳng có người giàu có nào thoát chết nhờ vào sức mạnh của đồng tiền. Manu Kothari. Phần 1. Stress và các vấn đề liên quan đến stress. Hội chứng BOSS. BOSS là gì? BOSS chính là nguyên nhân và cũng là kết quả của stress. BOSS, B-O-S-S. B là burn, có nghĩa là đốt cháy. O, out, có nghĩa là hết sạch. S là stress, có nghĩa là sự căng thẳng. S syndrome, có nghĩa là hội chứng. Nghĩa đầy đủ của BOSS là hội chứng stress làm cạn kiệt năng lượng. Năm 1981, Venning và Spradley đã trích dẫn 5 giai đoạn mô tả về BOSS như sau. 1. Giai đoạn tầng trăng mật. Khi mới được nhận và làm việc, con người thường cảm thấy rất hạnh phúc và hân hoan. Đây chính là trạng thái tinh thần phấn khởi giống như tuần trăng mật của một đôi vợ chồng son. Họ vẫn chưa đối mặt với thực tại và những thách thức trong công việc. Rồi dần dà, họ nhận thấy có nhiều quy định, thói quen và nhiều kỹ thuật cần phải được làm quen trong tương lai, nên họ thấy năng lượng của mình như cạn kiệt. 2. Giai đoạn nạp nguyên liệu trước mắt. Do sử dụng quá mức nguồn năng lượng tinh thần, họ mất đi lòng hăng hái, động lực. Họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ngủ kém, buồn phiền. Họ tìm cách giải tỏa những cảm giác tâm lý này bằng cách ăn nhiều hơn, hút thuốc thường hơn, uống rượu bia, cãi cọ vớ vẩn, trì hoãn công việc, không chú tâm, bất cẩn. 3. Giai đoạn hội chứng kinh niên. Chu kỳ mệt mỏi và kiệt sức hình thành. Nếu chu kỳ này không được phá vỡ, hệ thống tâm lý và sinh lý bị khủng hoảng là điều chắc chắn. 4. Giai đoạn khủng hoảng. Nếu những triệu chứng hay dấu hiệu mệt mỏi thể chất không được giải tỏa, sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, huyết áp cao, tiêu chảy hoặc các bệnh khác. 5. Giai đoạn va vào tường. Mọi sức mạnh đều bị mai một, công việc bị bỏ dở. Ở giai đoạn này ai cũng muốn được bình phục. Tuy nhiên, ít người thành công do họ đã tự cột chặt mình vào khủng hoảng. Trường hợp của anh Suhas Shetty, nhân viên kế toán ngân hàng, là một ví dụ. Thời gian đầu, anh tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Anh là người có cá tính, hướng ngoại, tính khí hơi hấp tấp nhưng có tài. Anh nhanh chóng được thăng chức trở thành kế toán trưởng. Một thời gian dài, anh từng rơi vào cảm giác hốt hoảng và bác sĩ đã giúp anh chấm dứt tình trạng này. Anh nghĩ mình đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng, nhưng triệu chứng này tái phát trở lại. Cuối cùng, anh phải xin nghỉ hưu non vì đã chuyển qua giai đoạn cuối, giai đoạn va vào tường. Stress còn là nguyên nhân làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Bác sĩ Sheldon Cohen qua quá trình nghiên cứu và khảo sát đối với nhiều người để tìm ra mức độ stress đã kết luận rằng phần lớn những ai bị cảm lạnh và hắt hơi đều là những người có tính kỳ vọng cao. Viện Team Escort ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm với 5.880 công nhân. Kết quả ở mức đáng báo động. 34% công nhân bị huyết áp cao, dù trước kia họ đều là những người khỏe mạnh và không hề bị chứng bệnh này. Trong đó, 71% có nồng độ cholesterol cao trong máu. Nhiều người vô tình kích hoạt chứng trầm cảm bằng một việc làm gây lo lắng nào đó trong tâm trí mình. Hoạt động này có thể gây nguy hiểm vì khiến tâm trí mất dần sự kiểm soát do mối quan tâm chính của con người là hướng tới mối nguy hiểm đang đe dọa họ. Một số người bắt đầu tìm đến ma túy hay hoạt động cờ bạc như là một biện pháp để giải tỏa ức chế. Một số khác thì chìm trong thú đam mê xác thịt cũng bởi lý do tương tự. Cùng trong hệ tác động này, các nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em phát triển nhân cách từ hành vi của cha mẹ. Nếu cha mẹ bảo bọc con cái quá mức, trẻ sẽ trở nên nhút nhát hay lo âu và sợ hãi. Không chỉ thế, trẻ cũng tập dần thói lệ thuộc và dựa dẫm vào cha mẹ. Còn theo một nghiên cứu của L. Sandler, thì những trẻ không được cha mẹ khen ngợi thường có nguy cơ bị bệnh hen suyễn nhiều hơn. Nghiên cứu của bác sĩ Hansel còn hé lộ những thay đổi về sinh lý học trong các phản ứng tương tác khác. Những thay đổi này có thể bị giảm đi do những kích hoạt tâm lý và sinh lý như tình trạng nóng, lạnh hay nhiễm bệnh, chấn thương, cũng như tình trạng lo lắng, sợ hãi, chán nản, giận dữ. Hội chứng không đặc thù này được gọi là GAS, General Adaptation Syndrome, hội chứng thích nghi chung. 3 giai đoạn trong GAS. 1. Giai đoạn báo động. Khi cơ thể đột nhiên phải đối mặt với tình huống gây căng thẳng mà trước đó chưa được thích nghi, thì phản ứng sinh lý của cơ thể chính là tiếng còi báo động của chúng ta. Nó cảnh báo cho hệ thống đề kháng bằng các biểu hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn sốc. Phản ứng đột ngột với stress tương tự như dấu hiệu báo động tình trạng bị thương. Lúc này tim đập nhanh, huyết áp giảm, căng cơ, trong khi nhiệt độ cơ thể vẫn giữ ở mức bình thường. Giai đoạn chống lại sốc. Cơ thể huy động mọi năng lượng để chống lại sốc. Hệ thống đề kháng hoạt động, vỏ thượng thận hoạt động mạnh để gia tăng phóng thích hormone corticoid, kích cỡ vỏ thượng thận cũng tăng lên. Chú thích: corticoid huy động protein từ mỡ và các mô, biến đổi protein và mỡ thành gluco tại gan. Điều này làm tăng chất đường và mỡ trong máu, sẵn sàng cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho các phản ứng với stress. Theo từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam, hết chú thích. Bất kỳ tình huống gây stress nào cũng tạo ra hai giai đoạn trên để phản ứng tạm thời. Đó là cách để cơ thể và tâm trí cố thích nghi với áp lực. Và đương nhiên là mức độ phản ứng này sẽ tăng lên tương ứng với mức độ áp lực. Nếu sự kích thích quá mức hoặc kéo dài, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng hạn, động vật sẽ chết nếu phản ứng báo động này kéo dài trong nhiều giờ liền hay vài ngày. 2. Giai đoạn thích ứng. Sau giai đoạn báo động, nếu mức độ stress không quá nặng đến mức tử vong, cơ thể sẽ cố gắng thích nghi với stress và sẽ có một số biểu hiện cải thiện về mặt tâm sinh lý so với giai đoạn báo động. Cảm giác thoải mái xuất hiện và tình trạng sinh lý trở nên tốt hơn so với giai đoạn báo động. 3. Giai đoạn kiệt sức. Trong quá trình thích ứng, năng lượng sinh lý bị cạn kiệt, các cơ quan yếu dần đi. Hansel cho rằng mỗi hoạt động sinh học gây hao mòn và phá hủy. Nó để lại những vết sẹo hóa học không thể xóa, lâu dần dẫn đến quá trình lão hóa. Bác sĩ Thomas H. Holmes và Richard H. Grell, cũng là bác sĩ tâm lý làm việc tại trường đại học E. Washington, cho rằng bất kỳ thay đổi nào cũng gây stress. Hai ông đã đưa ra hàng loạt những câu hỏi để trắc nghiệm mức độ stress và cán cân điều chỉnh xã hội Social Richardson Rating Scale, được đúc kết sau khi phỏng vấn 394 cá nhân. Tất cả đều được phát một tờ giấy có ghi những sự kiện trong đời và yêu cầu họ chấm điểm cho mỗi sự kiện. Họ yêu cầu cho điểm trung bình là 50 đối với sự kiện lập gia đình và trên cơ sở này mà chấm điểm cho các sự kiện khác. Kết quả, với sự kiện bị chấn thương hoặc đau bệnh, số điểm trung bình đồng nghĩa với mức độ ảnh hưởng của sự kiện là 53. Còn khi vợ chồng qua đời, số điểm là 100. Những sự kiện ít gây tác động xáo trộn hơn như lễ Giáng sinh và thay đổi thói quen ăn uống, số điểm lần lượt là 13 và 15. Kết quả này cho thấy số điểm được chấm thay đổi ít hơn hoặc nhiều hơn tùy theo mức độ stress mà sự kiện đó khơi dậy. Andrew Sims và Phyllis Nash trong ngành trị liệu tâm lý cũng đề cập đến sự bất lợi của những người hút thuốc lá trong việc quản lý stress. Cả hai đều cho rằng có sự liên hệ giữa việc hút thuốc và lo âu. Những người hút thuốc thường đốt thuốc vào thời điểm họ bồn chồn hoặc bị stress. Đa phần chúng ta có một chứng bệnh chung là tâm bệnh. Theo nghiên cứu của Tổ chức Xã hội Trị liệu Tâm lý Ấn Độ, The Indian Psychiatric Society, có tới 50 triệu người Ấn bị tâm bệnh. Khoảng 80 trên 1.000 người gặp rắc rối về tâm lý, trong khi yếu tố stress lại không được tính đến trong phần trị liệu. Các bác sĩ thường chỉ đưa ra những triệu chứng bệnh và giúp bệnh nhân tạm thời loại bỏ hay làm giảm thiểu những triệu chứng này, trong khi stress vẫn ngang nhiên tồn tại. Do vậy, không sớm thì muộn, bệnh sẽ lại tái phát. Mỗi ngày có tới hơn 2.500 người chết vì bệnh tim ở Mỹ, chiếm 50% nguyên nhân gây ra tử vong. Mỗi năm Mỹ mất tới 78 tỷ đô la chi phí để điều trị bệnh tim. Xu hướng này sẽ tăng trong thế kỷ 21. Các bác sĩ và bệnh nhân đều cho rằng đây là bệnh thể lý. Nhưng thực chất của vấn đề lại bắt đầu từ stress. Theo quan điểm về chăm sóc sức khỏe toàn diện, giải tỏa stress là việc làm hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống y tế hiện nay vẫn chưa quan tâm đến yếu tố stress trong điều trị sức khỏe bệnh nhân. Người bệnh cứ phải đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, thay đổi từ thuốc này sang thuốc khác mà vẫn không thể chấm dứt những rắc rối của họ. Nếu các bác sĩ nhận ra được vai trò của stress đối với mỗi bệnh nhân và biết cách chỉ dẫn họ vượt qua những lúc căng thẳng, thì gánh nặng trên vai của những chuyên gia y khoa sẽ giảm đi rất nhiều. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra yếu tố dẫn đến các bệnh lý và cách giải tỏa nó. Nguyên nhân của stress. Thường khi khám bệnh, tôi hỏi bệnh nhân của mình xem ai là người có khả năng khiến họ bị stress. Một nữ bệnh nhân chỉ thẳng ngón tay trỏ vào cô con dâu đang ngồi bên cạnh và nói: "Chính nó làm tôi lên tăng xong thế này đấy, bác sĩ ạ." À. Còn cô con dâu trẻ thì lại lý luận: "Tại mẹ cứ hay gây rắc rối." Đây chẳng phải là trường hợp ngoại lệ. Khi tôi đào tạo cho các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo các công ty đa quốc gia, tôi phát hiện ra các vị này phần lớn đều bị hỏng kiến thức lãnh đạo cơ bản nhất. Họ đều cho rằng rắc rối của họ là do không nhận được sự hợp tác từ người khác. Còn các bậc cha mẹ lại cho rằng con cái ở tuổi thành niên là nguyên nhân khiến họ đau đầu. Nhưng con cái ở tuổi này thì cho rằng cha mẹ không hiểu chúng và khiến chúng lo âu. Mỗi khi chúng ta đổ lỗi cho người khác về tình trạng căng thẳng của mình, thì sự tập trung kiểm soát căng thẳng của chúng ta sẽ tự động hướng ra bên ngoài. Nghĩa là khả năng kiểm soát này không còn nằm trong tay ta, mà chúng ta đã đặt bộ điều khiển tâm trạng của mình vào tay người khác. Khi ấy, sợi dây tinh thần của ta sẽ bị kéo trong bàn tay của họ. Thử hỏi ta khác gì một con rối và để người khác điều khiển tâm trạng mình. Trong một số trường hợp cụ thể, việc con người hay môi trường sống chịu trách nhiệm cho tình trạng căng thẳng của ta là điều có thật. Nhưng khi ta đổ lỗi cho người khác về chính tình trạng căng thẳng của mình, nghĩa là ta tự đặt mình vào hoàn cảnh vô vọng và chẳng thể làm gì để giảm thiểu căng thẳng cho bản thân. Con người sẽ không thể bị căng thẳng trừ khi họ có những ý nghĩ về căng thẳng ở mức độ ý thức hay ít nhất là ở mức vô thức. Phản ứng của mỗi người là khác nhau trong từng tình huống. Nó không phụ thuộc vào tình huống đó ra sao, mà phụ thuộc vào việc họ đã ứng xử như thế nào. Thực hành thư giãn giúp ta kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình tốt hơn. Tôi rất thích cách giảng giải về tầm quan trọng của suy nghĩ trong vấn đề quản lý căng thẳng của ngôi sao môn cricket Ian Botham. Một nửa cuộc chiến chống lại căng thẳng là do bạn nghĩ mình đang bị căng thẳng. Do những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, trầm cảm, hồi hộp, ghen tị, sợ hãi, chúng ta mới cho rằng mình đang bị căng thẳng. Ngay cả trong công sở, người được thăng chức và không còn ai để cạnh tranh vẫn có nguy cơ bị căng thẳng khi không quản lý được những đòi hỏi của công việc. Người ta nhận thấy sự thiếu tiện ích còn ít gây căng thẳng hơn là mất đi vị trí xã hội. Sau cuộc suy thoái kinh tế vào năm 1929, nhiều người ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội đã tự tử. Nguyên nhân tự tử không phải do chết đói, mà do suy giảm đột ngột điều kiện sống hiện có của họ. Họ chưa sẵn sàng chấp nhận điều kiện sống mới, nên quyết định kết liễu cuộc đời. Trong cuốn sách của mình, bác sĩ Peter Thayer đã đặt ra câu hỏi: đối phó với căng thẳng bằng cách nào? Với nội dung kể về một vị khách ngoài hành tinh đến quan sát và nghiên cứu về cuộc sống con người trên trái đất, vị khách ấy kết luận: con người trên trái đất toàn là những kẻ thích tự hành hạ mình. Họ tự chuốc khổ vào thân, rồi còn than vãn về cuộc đời của mình. Vì vậy, khi chúng ta không quá chú trọng vào những tình huống xảy ra, chúng ta sẽ không bị căng thẳng. Con người thường bị stress nhiều nhất khi rơi vào những hoàn cảnh như người thân qua đời, ly hôn, mất việc, mất tiền bạc của cải, gặp khó khăn trong mối quan hệ vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, hoặc khi gặp phải những lời chỉ trích, xuyên tạc, vân vân. Không phải diễn tiến của những sự việc này khiến họ căng thẳng, mà chính là nỗi sợ, nguy cơ bị đe dọa, bất an, mặc cảm tội lỗi hoặc việc đánh giá quá thấp bản thân mới khiến họ căng thẳng. Với trường hợp bị căng thẳng do mất đi người thân yêu, không phải họ sợ sự mất mát ấy mà họ sợ cái chết. Hoặc do quá gắn kết, quyến luyến với một ai đó cũng khiến họ bị stress khi phải chia tay. Tôi còn nhớ cách phản ứng rất khác nhau của hai anh em ruột sống cạnh nhà tôi đối với cái chết của mẹ. Người em quá đau buồn nên bị bệnh trầm cảm. Còn người anh thì ngược lại, người anh xem sự ra đi của mẹ như là một sự giải thoát. Bạn luôn có những lý do bào chữa cho cơn stress của mình. Trong công ty, bạn coi sếp là thủ phạm chính đẩy bạn vào stress. Nhưng thật sự chẳng có ông sếp nào khiến bạn stress, mà do bạn thiếu năng lực và không có khả năng đối mặt với những áp lực trong công việc hoặc không hiểu rõ tính cách và đòi hỏi của cấp trên. Trong một công ty kinh doanh nọ, giám đốc điều hành là một người khá độc tài. Ông chẳng chịu nghe ai cả. Ông luôn muốn mọi nhân viên thuộc cấp phải nghe lời ông. Ông không cho ai can thiệp vào bất cứ quyết định nào ông đưa ra. Ai cũng chán nản và căng thẳng khi làm việc với vị giám đốc này. Đã có hai người quản lý làm đơn xin nghỉ việc. Rồi một nhà quản lý mới đến. Anh hiểu rõ tính cách và sự mong đợi của ông. Thay vì chịu lép vế và tuyệt vọng như những người kia, anh dành thời gian và sức lực thu thập mọi thông tin liên quan đến rắc rối, dù nhỏ trong công ty. Anh không vội đề nghị gì, bởi anh biết vị giám đốc này sẽ từ chối, thậm chí còn gây khó khăn cho anh nếu ông ấy bực tức. Thay vì đề xuất, thì anh trình bày tất cả những thông tin thu thập được. Những thông tin này giúp vị giám đốc đưa ra quyết định đúng. Ông đỡ tốn công sức rất nhiều nhờ những thông tin kịp thời ấy. Chỉ sau một tháng, ông đã bắt đầu tin tưởng và luôn theo lời khuyên của anh. Robert Lifton cũng chỉ rõ sự khác biệt trong cảm nhận giữa hai thế hệ đối với bi kịch Hiroshima. Chú thích: Hiroshima, thành phố thủ phủ của tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, là một trong hai thành phố bị ném bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai. Hết chú thích. Thế hệ sinh ra và sống trong Thế chiến thứ hai bị khủng hoảng tâm lý nặng. Còn thế hệ sinh sau Thế chiến thứ hai thì cho rằng đạn, pháo chuẩn bị cho sự hủy diệt thế giới luôn là một phần trong hoàn cảnh của chiến tranh. Vì vậy họ thích nghi hơn với cuộc chiến. Quả thật, con người có khả năng thích nghi rất tốt khi họ xem việc xảy ra là tất yếu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn giữ được tâm trạng tốt nếu nghĩ đến các giá trị hòa bình, hạnh phúc và sự thư thái. Suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế ấy. Con người có thể giơ tay lên, hạ tay xuống theo ý mình. Vậy tại sao không điều khiển suy nghĩ theo ý mình? Con người có trách nhiệm đối với chính suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ theo hướng mong muốn của bản thân, từ đó có thể tự thay đổi cảm xúc. Không ít người dành rất nhiều thời gian để lo lắng về những khó khăn, trong khi họ có thể làm một điều gì đó để cải thiện tình hình. Rõ ràng chúng ta chính là chủ nhân của tâm trí mình. Thế nhưng với không khí ít người, tâm trí đang là đối tượng điều khiển họ. Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Solomon Bethnit tại Đại học Hebrew ở Jerusalem cho thấy một điều rất lý thú. Ông đo được nồng độ của hai hormone liên quan đến stress trong máu của những người lính tham gia thí nghiệm. Những người lính này được chia làm 3 nhóm và được yêu cầu đi bộ trên một đoạn đường dài 40 cây số. Nhóm đầu tiên được thông báo rằng họ đã đi một quãng đường ngắn hơn thực tế. Nhóm thứ hai được thông báo họ đã đi được quãng đường dài hơn thực tế. Còn nhóm thứ ba biết mình đã đi được bao nhiêu cây số dựa vào những cột cây số bên đường. Slomo Brennick nhận ra mức độ hormone gây stress trong máu của những người lính này tỷ lệ thuận với số km mà họ ước đoán rằng mình đã phải đi, chứ không phụ thuộc vào đoạn đường mà họ hoàn thành. Một ví dụ khác, vào năm 1988, các phương tiện truyền thông dự báo sẽ có bão lốc ở bang Texas. Mọi người đã hoảng loạn trong mấy ngày liền, trong khi một số khác lại chuẩn bị đón bão và mở tiệc ăn mừng bão đến. GWRB đã đúc kết một công thức thú vị với nhiều yếu tố cho ta nhận ra nguy cơ phát bệnh. Bệnh tức là thể trạng cộng với stress và năng lực cộng với kỹ năng đối phó và sự hỗ trợ. Từ công thức này, ta thấy con người có thể phần nào kiểm soát được bệnh tật. Nếu bạn bị mắc bệnh di truyền, thì yếu tố thể tạng là bất biến. Nhưng bạn vẫn có thể giảm thiểu stress khi bạn làm tăng yếu tố năng lực, kỹ năng đối phó và tìm thấy sự hỗ trợ từ người khác. Mức độ stress của bạn có thể giảm thiểu. Bình an cực kỳ cần thiết để vượt qua khó khăn. Dalai Lama. Một số chuyên gia cho rằng bạn thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ mình, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi sự biểu hiện của những gen này bằng cách thay đổi trạng thái tinh thần của bản thân. Liên hệ quan điểm này, bác sĩ Deepak Chopra nhận xét, khi bạn tôn trọng mình, người khác sẽ tôn trọng bạn. Nhiều người mong nhận được sự tôn trọng từ người khác hơn là tự tôn trọng mình. Có nhiều ví dụ điển hình cho điều này. Ramesh đã trượt kỳ thi tốt nghiệp đại học. Sau khi nhận được kết quả, anh cực kỳ thất vọng về mình đến nỗi có ý nghĩ tự tử. Trong lần thứ hai tham vấn với chúng tôi, cùng với việc kê đơn thuốc, tôi đã giải thích cho anh rằng cách tiếp cận tốt nhất lúc này là chấp nhận thực tế và tập suy nghĩ tích cực. Giờ tôi đã học được một bài học, thi trượt là do mình quá chủ quan. Từ giờ tôi sẽ siêng năng học tập và thi tốt vào năm tới. Bên cạnh đó, anh cũng được khuyên hãy học chăm chỉ từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm sau. Anh đã làm theo những điều đó và quên đi ý nghĩ tự tử. Còn một trường hợp khác là anh Jayesh. Sau 3 năm phấn đấu trong ngành xây dựng, anh nhận ra mình đã lỗ tới 15 triệu rupee. Chú thích: rupee là đơn vị tiền tệ của Ấn Độ, 1 đô la bằng 50 rupee. Hết chú thích. Trước kia, anh hoạt động trong ngành dệt và đã tạo được cơ nghiệp cho mình từ hai bàn tay trắng. Theo lời khuyên của người bạn thân, Anh đã đầu tư toàn bộ vốn liếng vào ngành xây dựng. Anh đến gặp tôi trong tình trạng chán nản vô cùng. Tôi khuyên anh đối mặt với hoàn cảnh ấy với thái độ tích cực và chấp nhận sự may rủi, thua lỗ trong kinh doanh. Nếu anh biết đứng dậy và làm lại, thì anh sẽ lấy lại được số vốn đã mất kia. Tôi cùng anh bàn thảo về những sai lầm anh đã mắc phải để rút ra những bài học về sau. Anh bắt đầu thuyết phục mình. Đúng là tôi đã mất sạch vốn liếng, nhưng may mắn tôi còn căn hộ đẹp và một cửa hàng đủ để nuôi sống gia đình. Bạn thấy đấy, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, con người vẫn cần phải khẳng định rằng tôi là một người bình an, tôi đang cảm thấy hạnh phúc, tôi đang thư giãn và thoải mái, và tôi sẽ giữ được tâm trạng của mình. Chỉ bằng phương pháp như thế, bạn có thể giữ được bình tĩnh ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Những vấn đề xảy đến với bạn không quan trọng, mà cách bạn suy diễn nó thế nào mới đáng quan tâm, bởi chính những cảm nhận của bạn sẽ hình thành nên thái độ sống, niềm tin và tính cách của bạn. Quá khứ hay tương lai không phải là thành tố hình thành nên hành động hiện tại của bạn, mà thực chất chính bạn mới là người tạo ra hiện tại dựa vào những kinh nghiệm quá khứ và những mong đợi, từ đó quyết định cảm xúc và việc làm của bạn vào lúc này. Một ví dụ lý thú khác là người ta nhận thấy số phụ nữ mang thai có ý định tự tử chỉ chiếm 1/3 so với những người phụ nữ cùng tuổi không mang thai. Dù khi mang thai, người phụ nữ chịu nhiều stress hơn và tính khí thay đổi thất thường hơn. Bác sĩ Peter Muzuk của Đại học E. Cornell đã có bài báo ngắn trên tạp san chuyên về trị liệu tâm lý ở Mỹ vào năm 1997, cho thấy nhờ lượng serotonin trong máu ở phụ nữ mang thai cao, người mẹ mang thai cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ trong bụng của mình, nên họ vượt qua được ý muốn tự vẫn. Chú thích: serotonin là chất dẫn truyền thần kinh, tập trung chủ yếu ở ống tiêu hóa và hệ thần kinh. Hết chú thích. Thực chất, mọi sự đều bắt nguồn từ tâm trí. Chúng ta chính là người điều khiển tâm trí mình, nghĩa là phải có trách nhiệm cho chính trạng thái tâm trí, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Không sớm thì muộn chúng ta vẫn phải học cách nhận lãnh trách nhiệm này. Hãy nhớ rằng, nếu không có sự kích thích từ các hoạt động hàng ngày, con người sẽ cảm thấy chán chường và năng lực hoạt động sẽ giảm đi. Nhưng khi kích hoạt quá mức cho phép thì sẽ dẫn đến stress và năng lực hoạt động lại bị bão hòa nhanh. Chúng ta sẽ học cách ứng dụng các bước sáng tạo để thay đổi tình hình này. Phương pháp quản lý stress. 3 bước sau sẽ giúp bạn quản lý stress. 1. Phân tích. Dù vấn đề rắc rối có lớn và khẩn cấp đến đâu chăng nữa, bạn hãy phân tích chúng thật cụ thể và rõ ràng. Đừng đổ lỗi cho người khác. Tìm hiểu vấn đề rắc rối ấy với một tâm trí bình an. Nhìn vào tất cả mọi góc cạnh của vấn đề, bao gồm cả điều bất lợi lẫn điều có lợi. 2. Chấp nhận. Thay vì nhắm mắt rút lui khỏi vấn đề rắc rối, bạn hãy chấp nhận sự thật với cái nhìn đúng đắn. Dù bạn đã phạm lỗi nghiêm trọng hay nó thuộc về trách nhiệm của bạn, thì hãy chấp nhận nó đúng như thực tại. 3. Hành động. Đừng ngồi gặm nhắm vấn đề rắc rối ấy, mà hãy bắt tay vào làm một việc gì đó. Hãy tích cực và tích cực. Trong bất kỳ sự kiện nào, dù nhỏ hay lớn, cũng đều mang lại lợi ích cho bạn, trực tiếp hay gián tiếp. Hãy tạo cho mình thói quen cân nhắc vấn đề và nhận ra những điều tích cực. Có thể trong một số tình huống, lợi ích hiện hữu thì nhỏ, trong khi bất lợi lại quá lớn. Nhưng bạn hãy học cách tìm ra những lợi ích nhỏ và sự gián tiếp ấy, giống như trường hợp của cựu giám đốc CFTRI, Viện Nghiên cứu Thực phẩm Trung ương Ấn Độ, bác sĩ Mazumdar. Có lần ông bị bệnh tiêu chảy. Trước khi bị như thế, ông thấy vô cùng khó chịu vì nó rất bất tiện. Nhưng giờ đây ông đã bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn. Ông nói, tôi đã học khóa tư duy tích cực, nên đã có cái nhìn khác đi đối với căn bệnh này. Cơ thể tôi dư cân và cơ bụng tích đầy mỡ thừa. Sau một tuần tiêu chảy, tôi đã làm mất đi khá nhiều số mỡ dư thừa này. Tôi nghĩ chẳng có cách nào hay hơn cách này. Đúng là may mắn. Cách đạt được thành công chính là làm gấp đôi tỷ lệ thất bại của mình. Thomas G. Watson, nhà sáng lập IBM. Bác sĩ Robert Schuller cũng cho xuất bản vài cuốn sách giúp ông tạo động lực. Trong một cuốn sách, ông có nhắc đến cha mình. Cha ông là một nông dân sống vào đầu những năm 30 của thế kỷ 20. trong lúc họ trồng ngô, nhưng do lũ lụt, tất cả nông dân đều thất thu đến một nửa. Nạn đói kém xảy ra, ai cũng lo lắng và than thở về một vụ mùa không may mắn. Riêng cha ông không có bất kỳ suy nghĩ bi quan nào và cho rằng thu hoạch được một nửa cũng còn hơn không có gì. Những hạt ngô thu được bằng số hạt giống đấy chứ, may mắn mình không mất gì. Cha ông còn ngẩng đầu lên trời và nói: "Cảm ơn Thượng Đế đã cho con lấy lại những gì con đã đầu tư." Trường hợp ngược lại là về một bệnh nhân của tôi. Năm 1989, ông Shah mua cổ phần của công ty phần mềm máy tính ở Mumbai. Vốn đầu tư khởi điểm là 50.000 rupee. Sau một thời gian, trị giá của nó tăng lên 500.000 rupee. Vài năm sau, thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn khủng hoảng và đột ngột sụp đổ. Ông bán hết số cổ phần của mình và thu được 100.000 rupee. Khi đến chia sẻ với tôi, ông đang trong trạng thái trầm cảm. Tôi hỏi, ông đã mất bao nhiêu tiền? Ông trả lời, 400.000 rupee. Ông ta cứ luôn nghĩ rằng mình đã bị mất một số tiền lớn, mà không nghĩ là chỉ trong 2 năm đầu tư, ông đã có lãi tới 100%. Từ số vốn 50.000 rupee ban đầu, nay ông đã thu được tới 100.000 rupee. Những người bi quan như Sa giống như người mù trong những tính toán đơn giản. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi cũng thấy đúng như vậy. 14 năm trước, người tôi gầy nhom, dù thử bao nhiêu cách tôi cũng chẳng tăng lên được ký nào. Có lúc bệnh viêm màng não khiến tôi nửa tỉnh nửa mê trong vài tuần, phải mất 3 đến 4 tháng mới hồi phục. Sau đó tôi lại bị chứng đau đầu và nôn mửa hành hạ, khiến tôi sụt mất gần 17 ký. Cả gia đình tôi lâm vào cảnh khủng hoảng. Tôi thấy mình cần phải làm gì đó. Thế là tôi nghĩ đến câu khẩu hiệu tự trấn an mình. Chuyện gì xảy ra đều tốt cả. Tôi đang có thân hình bình thường. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi đã dần lấy lại sự quân bình và hồi phục. Còn một chuyện nữa, nó cũng khiến tôi đau khổ trong những năm đại học. Lúc đó tôi bị hói đầu, tóc tôi cứ rụng dần, bạn bè cười nhạo. Nhìn tôi lúc đó già hơn tuổi thực ít nhất là 5 tuổi. Bạn tôi còn đùa, rụng tóc như cậu chắc chẳng có bệnh nhân nào đến khám khi cậu ra trường nhỉ. Lời của cậu bạn khiến tôi đâm hoảng. Những sinh viên mới vào nghề như chúng tôi rất khó có khách hàng ở một thành phố lớn như Mumbai, Bombay. Thế nhưng sau đó chẳng hiểu sao bệnh nhân đến với tôi càng ngày càng đông. Một bệnh nhân có địa vị trong vùng đến khám và cho tôi biết rằng: "Bác sĩ biết không, bác sĩ chính là người có kinh nghiệm và chín chắn nhất vùng này." Khi đó tôi mới thấy việc hói đầu của tôi thật có ích. Trải nghiệm này càng khẳng định cho tôi thấy rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đều có mặt ích lợi của nó. Vấn đề là chúng ta có nhận ra được lợi ích đó hay không. Có một câu chuyện thú vị kể về một ông vua. Nhà vua có một quan tể tướng rất lạc quan. Một lần do sơ ý, vua đã cắt đứt ngón tay của mình. Lúc đó vị tể tướng liền khuyên: "Thưa bệ hạ đừng lo, mọi chuyện đều có lợi." Nhà vua bực tức và ra lệnh giam vị tể tướng này lại. Vài ngày sau, vua đi săn ở trong rừng và bị lạc. Vua bị một nhóm thổ dân bắt. Họ muốn dùng vua để tế thần. Họ tắm rửa và chuẩn bị đem hiến tế thì phát hiện vua mất một ngón tay. Người tộc trưởng ra lệnh: "Thả hắn ra, hắn không xứng để tế thần, thần linh sẽ không chấp nhận vật hiến tế bị thiếu mất một ngón tay." Vua vui mừng tìm đường về cung. Vừa về đến cung, vua đã đến thăm vị tể tướng. Vua kể cho tể tướng nghe chuyện đã xảy ra với mình. Vị tể tướng điềm nhiên đáp: "Thật may cho thần, bệ hạ mà không nhốt thần và để thần theo bệ hạ, thì thần đã bị hiến tế rồi, bởi thần là người lành lặn." Vào đầu những năm 1940, ông Shah định đi từ Bombay, Ấn Độ đến London bằng đường biển, nhưng ông lại bị gãy chân do tai nạn. Thế là ông buộc phải hủy chuyến đi này. Ông cho rằng mình thật không may. Rồi 3 tháng sau đó, ông bỗng nhận được tin con tàu ông định đi bị chìm ngoài biển. Toàn bộ hành khách trên tàu đều thiệt mạng. Thế mới biết mọi chuyện đều có thể xảy ra. Con người rất thường bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Nhiều người vẫn cứ coi hoàn cảnh, số phận, môi trường, gia đình hay thái độ của ông sếp mới là nhân tố phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống hiện tại của họ. Họ không cảm thấy có trách nhiệm với chính bản thân mình và hành vi của mình, mà đặt tất cả vào môi trường bên ngoài. Vào tháng 10 năm 1998, tôi được mời nói chuyện về tư duy tích cực ở một trường trung học. Cô hiệu trưởng có chia sẻ với tôi một kinh nghiệm của chính cô. Hồi đó cô còn trẻ và rất hiếu học. thành phố có tổ chức thử nghiệm một khóa học kỹ năng giao tiếp. Những người được mời tham gia đều ở những cơ quan khác nhau. Lúc ấy còn là sinh viên nên cô không được mời. Cô đã đến tận nơi để xin được đóng tiền học chung. Ngay từ đầu cô nhận ra mình đã quyết định sai khi cùng học với những người được cử đi học mà bản thân họ không thích thú gì. Sau buổi học, cô phản ánh điều đó với người phụ trách giảng dạy. Ông khuyên cô nên ngồi ở hàng ghế đầu vào những buổi học sau. Cô nhận thấy khả năng tiếp thu và niềm hứng thú của mình tăng lên rất nhiều. Cô kết luận, để sống tích cực, hãy làm bạn với những người tích cực. Một bệnh nhân ung thư đã kể lại, từ khi bị bệnh tôi mới nhận ra mục đích sống của mình. Tôi biết trân trọng từng giây phút cuộc đời. Mỗi ngày với tôi như một món quà và tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Mọi người đều nói rằng tôi là người mạnh mẽ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn hãy nhận ra được những mặt có lợi. Hãy tập cân nhắc sự việc hơn là đắm mình trong rủi ro. Girish Patel. Tâm trí con người được ví như tần số đài phát thanh. Khi chúng ta dò được tần số nào thì nghe được đài đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những suy nghĩ tùy thuộc vào tần số tâm trí. Tần số tiêu cực như tức giận, sợ hãi, bi quan, ganh tị giống như bóng tối. Bản thân bóng tối không tồn tại. Nếu bạn cố đuổi bóng tối ra khỏi phòng, bạn sẽ bị xem là người mất trí. Muốn xua tan bóng tối, đơn giản là hãy bật đèn lên. Hãy tạo ra trạng thái tích cực, tự khắc thái độ tiêu cực sẽ không tồn tại. Mỗi người đều phải đối mặt với những tình huống căng thẳng trong đời. Nhưng quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận tình huống ấy như thế nào. Mỗi người có cách nhìn nhận của riêng mình. Ví dụ, tiếng chuông điện thoại reo là bình thường, nhưng lại là tình huống gây căng thẳng cho một bác sĩ đang trong ca mổ khẩn cấp. Bác sĩ tâm lý M. Scott Peck có kể lại kinh nghiệm riêng trong cuốn sách Con đường ít người đi, The Road Less Traveled của ông. Ở bệnh viện, tôi thường làm việc nhiều hơn đồng nghiệp. Những đồng nghiệp khác chỉ tham vấn cho thân chủ của họ một lần trong tuần, còn tôi tự nguyện tham vấn tới 3 lần. Do làm việc quá sức, tôi đâm ra mệt mỏi và chán nản. Tôi gặp giám đốc bệnh viện để trình bày sự việc. Ông bảo, tôi thấy rằng anh gặp rắc rối về thời gian. Tôi rất giận khi nghe ông kết luận chắc nịch như thế. Nhưng thật lạ là tôi không hét vào mặt ông ấy, mà cảm thấy cơn giận của mình chuyển thành sự chấp nhận. Rõ ràng tôi tự chọn cách làm việc đó mà, có ai bắt tôi phải làm thế đâu. Nhận ra điều đó, tôi sắp xếp lại thời gian biểu của mình hợp lý hơn. Phản ứng của từng người trong từng hoàn cảnh là khác nhau. Nhiều người bị stress khi mắc bệnh ung thư, chồng hay vợ qua đời, làm ăn thua lỗ. Có người tự dằn vặt bản thân, có người đổ thừa cho quá khứ, có người lại đổ cho số phận. Trước cùng một tình huống, mỗi người sẽ chọn cách xử trí khác nhau. Chẳng hạn, chiều chủ nhật bạn rủ mấy người bạn thân đến nhà chơi, vợ tiếp trà và vô tình làm đổ ly trà xuống sàn nhà. Bạn sẽ mắng vợ bất cẩn, nhắc cô ấy sau này nên cẩn thận hơn, hay tỏ ra hiểu và thông cảm cho sự lóng ngóng của cô ấy, xin lỗi bạn bè và cùng cô ấy lau sàn. Mỗi cách xử trí trên bắt nguồn từ những thái độ khác nhau. Nếu bạn xấu hổ, bạn sẽ mắng cho cô ấy một trận. Còn bằng cái nhìn tích cực, bạn xem đây chỉ là một việc nhỏ và vẫn vui vẻ cùng khách. Con người tự tạo ra nhân cách của mình và có khả năng định hình nhân cách ấy qua cách hấp thụ những thái độ mới. Adair. Bạn thử đặt mình vào trường hợp sau. Thường khi ở văn phòng về nhà, vợ bạn đứng đón trước cửa, sau đó pha cho bạn một tách cà phê. Chuyện này diễn ra mỗi ngày. Bữa nọ về nhà, bạn thấy cửa khóa. Bạn có khóa, nhưng hãy nghĩ xem thái độ bạn thế nào. 1. Mở cửa vào nhà và cảm thấy bình thường. 2. Thấy bực mình và càu nhàu. Cô ấy phải biết mình về giờ này chứ, hay lại mãi ra tiệm trang điểm mà quên cả thời gian. Cô ấy không quan tâm đến mình, thật là một người vợ thiếu trách nhiệm. Nếu là bạn phản ứng ra sao? Cô ấy ra tiệm trang điểm ư? Có gì sai? Cô ấy đang tự làm đẹp để cảm thấy tự tin hay làm cho bạn vui lòng mà thôi. Có thể bạn đúng trong phần đầu rằng cô ấy mãi ở tiệm trang điểm mà quên cả thời giờ. Nhưng từ đó suy luận rằng cô ấy không quan tâm đến bạn và thiếu trách nhiệm là không đúng và rất tiêu cực. Nó khiến cho bạn khổ sở và làm khổ cả người khác. Trong trường hợp này là vợ của bạn. Vì vậy, hãy tập có cái nhìn tích cực trong mỗi sự việc. Cũng giống như khi nhìn nửa ly nước, người tích cực luôn nhìn vào phần nước trong ly và nghĩ, nước đầy nửa ly. Còn người tiêu cực thì luôn nhìn vào phần không có nước và nghĩ, nước cạn nửa ly. Nếu một người cao 1m8 mà phải đi vào một cái cửa cao 1m5, chắc chắn anh ta phải tự khom mình xuống để bước vào. Điều này chẳng có gì phải tranh cãi. Vậy sao đối với những rắc rối hàng ngày, bạn không biết cách linh hoạt điều chỉnh thái độ của mình theo từng hoàn cảnh? Như người leo dây phải dùng mọi thủ thuật để tránh bị ngã và phải tập luyện để giữ thăng bằng. Bạn hãy như thế trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Hãy tập quân bình thái độ của mình. Học cách thư giãn. Bệnh nhân là người đang phải chịu nhiều căng thẳng. Thư giãn sẽ giúp ích cho họ. Edmund Jacobson, một nhà tâm lý trị liệu đồng thời là nhà sinh lý học, đã đúc kết được rằng căng cơ và mệt trí có liên hệ qua lại với nhau. Mệt trí dẫn đến chứng căng cơ. Những người xuất hiện triệu chứng này đều nhanh chóng hồi phục sau khi được nghỉ ngơi. Để giãn cơ, bệnh nhân cần phải thư giãn tâm trí. Jacobson còn cho rằng trạng thái tâm trí đóng một vai trò rất quan trọng. Khi não và tâm trí được thoải mái, thì các cơ bắp trên cơ thể cũng được thả lỏng. Thư giãn là điều kiện thiết yếu để ta có thể chạm được vào sức mạnh vô tận của tiềm thức. Herbert Benson nhấn mạnh, bệnh tăng huyết áp và nhiều bệnh khác đều có thể trị hết bằng cách kích hoạt các trung khu thư giãn. Thư giãn là thần dược cho bất kỳ đối tượng nào trong quá trình điều trị stress. Phương pháp thư giãn tiên tiến của Jacobson và những phương pháp cổ truyền khác đều đem lại lợi ích. Trong 40 năm, Jacobson đã nghiên cứu và đưa ra dẫn chứng với nhiều cứ liệu về ích lợi của thư giãn. Cuốn sách của ông với tựa đề Bạn phải thư giãn, You must relax, đã được phổ biến rộng rãi. Hans Sell cũng đã nhận xét về phương pháp tập thể lực như sau. Các hoạt động thể lực cũng có ích, nhưng vẫn chưa đủ. Điều tối cần thiết là chuẩn mực hành vi để sống đúng đạo lý. Từ kinh nghiệm thực hành thiền Raja Yoga của tôi trong 30 năm qua, tôi có thể tự tin khẳng định rằng thiền là một phương pháp hiệu quả giúp con người thư giãn. Nguyên tắc và cách thiền Raja Yoga sẽ được giới thiệu trong cuốn sách này. Các bạn có thể thực tập thiền bằng cách nghe theo những lời dẫn băng đĩa. Đây là cách thiền đơn giản cho giai đoạn đầu hành thiền. Hãy nhờ ai đó đọc chậm những lời dẫn sau. Bạn hãy để mình cảm nhận từng lời dẫn này. Lời dẫn: để toàn bộ cơ thể bạn thoải mái, hãy nhìn vào một điểm cố định vừa tầm trước mặt. Bất kể khi nào thấy mỏi mắt và chảy nước mắt, thì từ từ nhắm mắt lại. Bạn tập trung thư giãn và tôi sẽ thầm đếm ngược từ 20 trở về không. Trong lúc tôi đếm, bạn hãy để cho mắt mình căng ra, cảm thấy mỏi và chảy nước mắt. 20, 19, 18, 17, 16, 15, mắt càng mỏi hơn. 14, 13, 12, 11, 10, càng mỏi hơn, bạn muốn nhắm hẳn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bạn thấy mắt mình cực kỳ mỏi và bạn muốn nhắm mắt lại. 1 và 0, bạn nhắm mắt và chìm vào trạng thái thư giãn hoàn toàn. Giờ bạn hãy tập trung vào các ngón chân, thả lỏng hoàn toàn, thư giãn tới gót chân, thả lỏng và thư giãn tới bắp chân, thả lỏng và thư giãn tới eo. Tập trung vào eo, thả lỏng và thư giãn đến phần lưng, thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Bây giờ, hãy hướng sự tập trung của bạn vào hai cánh tay, rồi xuống bàn tay. Thả lỏng và thư giãn. Hai cánh tay bạn nhẹ bỗng, thoải mái và thư giãn. Bạn cảm thấy thanh thản và thoải mái. Bạn đang thư giãn. Giờ đến cổ, chú ý đến những cơ bắp ở cổ. Thả lỏng hoàn toàn. Thả lỏng và thư giãn. Giờ hai vai bạn cũng thả lỏng và thư giãn. Bạn thấy các ngón tay, lòng bàn tay được thả lỏng và thư giãn. Sóng rung cảm từ các ngón tay cho thấy bạn đang thực sự thư giãn. Toàn bộ cơ thể bạn, từ chân cho đến cổ đều được thư giãn. Bạn thấy mình đang thư giãn. Thư giãn tuyệt đối. giờ đến khuôn mặt. Các cơ mặt giãn ra, thả lỏng, thư giãn. Mắt bạn cũng thư giãn. Bạn cảm thấy mình thư giãn, thư giãn, thư giãn hoàn toàn. Chú ý đến vầng trán và đầu bạn. Bạn để nó thư giãn, thả lỏng hoàn toàn. Bạn thấy từng tế bào não giãn ra, từ chân cho đến đầu đều được thả lỏng. Bạn thấy mình thư giãn hoàn toàn. Bạn tiến sâu vào ý thức của mình. Bạn đang quan sát toàn bộ cuộc đời mình. Từ những trải nghiệm tích cực, bạn nhận thấy mọi điều xảy ra với mình đến giờ đều có lợi. Bạn nhìn vào những lợi ích này. Tâm trí bạn bình yên, thật thoải mái. Bạn đang rút khỏi quá khứ. Quá khứ đã qua, bạn đang tự do. Giờ bạn rút khỏi những suy nghĩ về tương lai. Bởi lẽ tương lai chưa đến, chỉ hiện tại. Hiện tại đang nằm trong tay bạn. Bạn đang sử dụng mỗi khoảnh khắc hiện tại theo cách tốt nhất. Bạn đang tập trung hoàn toàn vào hiện tại. Bạn cảm thấy mình thật thư giãn, thật hạnh phúc, thật tự tin. Bạn thấy lòng tự tin gia tăng. Bạn thấy mình ngày càng tự tin về chính mình. Bạn đang trở thành người bình an và ổn định. Bạn thực sự đang đạt được trạng thái bình an và ổn định. Tâm trí bạn thật tự do và thư thái. Bạn đang thấy mình hạnh phúc và phấn chấn. Bạn là người dũng cảm. Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho chính mình. Bạn cũng có trách nhiệm với chính bạn. Tâm trạng bạn phụ thuộc vào những ý nghĩ do bạn tạo ra.